Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, thứ tư. Cho dù là cách xa nhau qua 1 ô mét, trung gian còn có một cánh cửa sổ. Tần Nhiên cũng ở đầu tiên nhìn thấy thi thể trong nháy mắt phát hiện không đúng địa phương. Dựa theo vậy đơn giản ký ức, hắn vị trí Thánh Huy Trung học, chủ giáo học lâu cũng không cao. Chỉ có 5 tầng, lấy 5 tầng lầu độ cao. Muốn ngã máu thịt be bét cũng không khó. Rơi rụng lúc, quát thương, chảy ra loại hình đủ để làm được điểm này. Nhưng là, loại kia dường như tháo dỡ búp bê giống như vụn vặt nhưng là tuyệt đối không thể. 5 tầng độ cao không có như vậy lực trùng kích. Huống chi, lưỡi dao sắc cắt chém. Tần Nhiên ánh mắt nhìn quét rủ xuống lâu giả tứ chi cùng thân người liên tiếp bộ phận mặt cắt. Rất bóng loáng. Không có lôi kéo lúc ra thịt chia lìa vết tích. Đón lấy, Tần Nhiên không chút do dự hướng về tầng cao nhất chạy đi. Hắn ngửi được chi nhánh nhiệm vụ khí tức. Vì đoạn tiết kiệm thời gian, Tần Nhiên cũng không có theo khuôn phép cũ bò cầu thang. Mà là nhún mũi chân cầu thang tay vịn. Hai tay liền leo lên ở lần trước tay vịn lên. Đón lấy đẩy một cái. Cả người liền vượt qua mà lên. Như vậy nhiều lần. Tần Nhiên gần giống như trên vách đá viên hầu, mau lẹ mà lại nhạy bén đi tới tầng cao nhất. Bất quá, khiến cho Tần Nhiên kinh ngạc chính là, đi về cửa lầu chóp là khóa lại, đồng thời là hai cái khóa. Tần Nhiên tiến vào lần theo tầm nhìn, ánh mắt nhìn quét chu vi, ngoại trừ hắn lưu lại vết chân ở ngoài, cũng không có những người khác vết chân, thậm chí, liền vết tích đều không có một tia. Càng thêm không có làm Tần Nhiên lưu ý vết máu. Thú vị rồi. Tần Nhiên thấp giọng nói. Kẻ lừa dối chìa khóa xuất hiện ở trong tay. Vô song cấp bậc mở khóa nhường hắn dễ như ăn cháo mở ra hai cái khóa. Đẩy cửa ra Tần Nhiên. Vô cùng cẩn thận đi ra ngoài. Thình lình, một tổ vết chân xuất hiện ở hắn lần theo tầm nhìn bên trong. Vết chân cũng không phải từ vị trí của hắn xuất hiện. Mà là ở mái nhà vị trí trung ương đột nhiên xuất hiện. Không có khi đến vết tích. Chỉ có đi lúc vết tích. Vẫn kéo dài tới mái nhà biên giới. Cho tới sau khi. Tự nhiên là rủ xuống lâu. Theo bản năng Tần Nhiên nhìn về phía bầu trời. Đến từ không trung sao. Tần Nhiên suy đoán. Sau đó. Nhanh thanh ngoại trừ dấu vết của mình lưu lại. Xoay người phản thi thể rơi rụng dưới lầu. Vào lúc này thi thể chu vi. Đã tụ tập lên một ít học sinh, dù cho là bị trường học các nhân viên an ninh ngăn cản. Những này trên mặt còn mang theo sợ hãi bọn học sinh. Như trước là khó nén trong lòng hiếu kỳ. Ở nơi đó ngó giáo giác nhìn, thỉnh thoảng truyền đến một tiếng thét kinh hãi sau. Chính là mang theo khoe khoang miêu tả. Nhất thời liền mang theo càng nhiều kinh ngạc thốt lên. Mà ở như vậy kinh ngạc thốt lên bên trong. Học sinh lòng hiếu kỳ nhưng là nghiêm trọng hơn. Lòng hiếu kỳ nhường bọn học sinh trở nên kích động. Nếu như không phải liên tiếp mấy lần quát bảo ngưng lại. E sợ những này kích động học sinh liền muốn vọt tới thi thể trước mặt. Tuy rằng không có xông tới. Nhưng ở loại này hiếu kỳ chen lẫn sợ hãi trong không khí. Một ít xì xào bàn tán nhưng là không thể ức chế xuất hiện. Quả nhiên lại sinh. Là 12 tiểu đội cái kia thể dục học sinh năng khiếu. Nghe nói hắn vừa bắt được khu chọn lựa vé vào trận đấu. Liền dường như quỷ mê xã, chủ tịch nói như vậy. Tia sáng chói mắt hấp dẫn đến không chỉ là vận may. Còn có vận rủi a. Hy vọng vận rủi sẽ không giáng lâm đến trên người ta. Ngươi chỉ là một người bình thường. Làm sao có khả năng sẽ hấp dẫn đến vận rủi. Khốn nạn. Tương tự thân là người bình thường ngươi, có quyền gì đến đánh giá ta? Rất có học sinh đặc sắc nói chuyện, trong nháy mắt hấp dẫn Tần Nhiên sự chú ý. Hắn ở trên học kỳ, hoàn toàn thuộc về trong suốt nhân vật. Tuy rằng rất ước ao từng cái học sinh đoàn thể nhỏ. Nhưng bất đắc dĩ cô nhi xuất thân hắn, căn bản không có khả năng gia nhập những kia cái đoàn thể nhỏ bên trong. Trải qua mấy lần nỗ lực. Đều thử nghiệm không có kết quả sau. Tần Nhiên cũng là làm theo ý mình. Mà hiện tại, Tần Nhiên càng thêm không thể gia nhập trong đó. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại. Tần Nhiên từ những này nói chuyện bên trong tìm tới đối với mình thứ hữu dụng. Lại sinh, tương tự tình hình cũng không phải lần đầu tiên. Còn có, cái kia cái gọi là quỷ mê xã, Tần Nhiên đáy lòng lặp lại một lần, có vẻ như là học sinh tổ chức xã đoàn. Sau đó, bước nhanh rời đi, hắn đã nghe được tiếng còi cảnh sát, gánh vác các loại vũ khí hắn. Nếu như không muốn bị cho rằng trọng yếu kẻ tình nghi, tốt nhất vẫn là đem bên người vũ khí tạm thời ẩn giấu một phát tốt. Thánh Huy Trung học, cũ lớp học, hai tầng cao kiến trúc, còn hoàn toàn là làm bằng gỗ. Phần lớn gian phòng đã đảm nhiệm nhà kho loại hình, nhưng một số ít gian phòng lại bị cho rằng giáo sư ký túc xá. Chỉ là, ngoại trừ Tần Nhiên người mới này ở ngoài, cũng không có người vào ở. Vừa đến là điều kiện quá kém, cơ bản thủy điện cũng không thể bảo đảm. WC vẫn là rất sớm trước đây công cộng WC ở ngoài. Chính là quá mức hẻo lánh. Đến trời tối người yên thời điểm, đen kịt hoàn cảnh, thực sự là khiến người ta lông. Bất quá, đối với Tần Nhiên tới nói, nhưng là không đáng kể. Đem tất cả cần ẩn giấu đồ vật, toàn bộ ẩn giấu sau. Tần Nhiên liền lặng lặng chờ đợi cảnh sát tới cửa hỏi dò. Trên thực tế, hắn đã nghe được tiếng bước chân. Lâu năm thiếu tu sửa chất gỗ kết cấu kiến trúc, ra kẹt kẹt thanh, thực sự là rõ ràng không ngớt. Đùng, đùng đùng, tiếng gõ cửa sau, Tần Nhiên mở cửa phòng ra. Một cái hơi mập hói đầu người đàn ông trung niên hướng về Tần Nhiên chào hỏi. 2567 lão sư, đây là óc tham trưởng. Người đàn ông trung niên hướng về Tần Nhiên giới thiệu, phía sau có chút cao tuổi nam tử. Nam tử ăn mặc một cái từ lâu nổi lên lông một bên quần tây. Màu xám trắng quần áo trong ở ngoài chiếu một cái màu nâu xám bí danh. Đỉnh đầu cùng sắc mũ lưỡi chai dưới là một tấm nếp nhăn dễ thấy mặt. Ở Tần Nhiên đánh giá đối phương đồng thời, đối phương xuất phát từ nghề nghiệp bản năng cũng đang quan sát chu vi. Cuối cùng, ánh mắt mới đặt ở Tần Nhiên trên người. Xin chào, 2567 lão sư. Đã có tuổi tham trưởng đưa tay ra. Chào ngươi. Tần Nhiên mỉm cười đáp lời đối phương. Hai tay nắm chặt, lập tức buông ra. Nhưng tay của đối phương chỉ nhưng là xẹt qua Tần Nhiên hang hổ cùng ngón trỏ. Ngón giữa đầu ngón tay. Đối phương làm được rất ẩn núp. Có thể căn bản không gạt được Tần Nhiên. 2567 lão sư là chúng ta mới mướn lão sư. Ngài biết đến sinh chuyện này. Rất nhiều vị lão sư lựa chọn nghỉ việc. Chúng ta cần càng nhiều lão sư đến duy trì toàn bộ trường học bình thường dạy học, vì lẽ đó. 2567 lão sư căn bản không thể cùng chuyện này có quan hệ. Hói đầu người đàn ông trung niên nói. Ở Tần Nhiên đơn giản trong ký ức. Trước mắt hói đầu người đàn ông trung niên là Thánh Huy Trung học thầy chủ nhiệm. Mà hắn chính là bị đối phương rất chiêu vào. Không cần sốt sáng. Ta chỉ là theo lệ hỏi dò thôi. Óc tham trưởng lỏng lẻo mặt lên lộ ra một cái nụ cười hiền hòa. Vừa là an ủi thầy chủ nhiệm, cũng là an ủi Tần Nhiên. Bất quá, đối phương nói ra lời nói không phải là như vậy sự. 2567 lão sư, ngài thực sự là tuổi trẻ a? Trước đây từng ở nơi nào dạy học? Lẽ nào ngài không biết Thánh Huy Trung học đã sinh ba lên? Không. Nếu như tính luôn vừa cái kia lên, đã là nổi lên bốn phía tự sát án, sao? Hai người nhảy lầu, một người thắt cổ, còn có một vị là cắt mạch, vừa mang theo thăm dò. Lại mang theo đe dọa lời nói từ vị này tham trưởng trong miệng nói ra. Lập tức nhường một bên thầy chủ nhiệm biến sắc mặt. Được rồi, óc tham trưởng, thầy chủ nhiệm lớn tiếng quát dừng. Đột nhiên xuất hiện âm thanh ở Tần Nhiên bên trong gian phòng đãng. Ong ong thanh nổi lên bốn phía, cọt kẹt, trên cửa sổ pha lê bắt đầu xuất hiện mạng nhện giống như rạn nứt. Sau đó, trực tiếp phá toái, một nguồn sức mạnh vô hình, bắt chói phá toái pha lê dường như mũi tên bình thường hướng về bên trong gian phòng ba người. Phóng tới, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.